Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290. Đuổi sư mà đến, 4/5. Biết được này, nghiên cứu tiểu tổ cùng thế giới động vật bảo hộ hiệp hội có quan hệ. Dương Thúc Bảo khẳng định cho phép bọn hắn truy tung đàn sư tử tiến hành nghiên cứu. Thế giới động vật bảo hộ hiệp hội là rất có năng lượng một tổ chức. Nó tổng bộ thiết tại London, hoạt động mạnh tại toàn cầu hơn 50 quốc gia. Các quốc gia rất nhiều giới kinh doanh chính đàn đại ngạc đều cùng bọn hắn có chút quan hệ. Tại trên quốc tế này, hiệp hội có được Liên Hiệp Quốc toàn diện tư thương địa vị. Dương Thúc Bảo mục tiêu chính là đem bảo hộ khu phát triển đến bị thế giới động vật bảo hộ hiệp hội thừa nhận tình trạng. Sở dĩ việc này cần bọn hắn thừa nhận là bởi vì cần trong hiệp hội rất nhiều thành viên cùng tương quan tổ chức đều là Âu Mỹ phú hào tài phiệt. Bọn hắn xuất thủ hào phóng, hàng năm đều muốn cho các bảo hộ khu làm lớn số lượng giúp đỡ. Nói đến cái này, nghiên cứu khoa học tiểu tổ bối cảnh so với Bắc Âu du khách cần phải cường hãn nhiều lắm, bọn hắn có năng lượng cũng nhiều hơn. Đối lão Dương đến nói giá trị càng lớn, cho nên hắn phải hào hào chiêu đãi người ta. Tâm tư này điện thiểm nhanh quay ngược trở lại, hắn kịp phản ứng sau liền phất tay làm ra mời tư thế. Đương nhiên, ta bảo hộ khu chính là vì chăm sóc động vật mà thiết lập. Trên thực tế chúng ta làm chính là tương đương chuyện, vậy ta làm sao lại cự tuyệt yêu cầu của các ngươi đâu? Doris nhẹ nhàng thở ra, nàng cười nói, kia thật là phi thường cảm tạ, chúng ta sẽ không cho ngươi gia tăng phiền toái gì, chủ yếu là quan sát một chút đàn sư tử hoạt động, nghiên cứu bọn chúng một ít tập tính. Dương Thúc Bảo hỏi, nhưng là các ngươi vấn đề chỗ ở giải quyết như thế nào? Thực không dám giấu giếm, các vị, ta bảo hộ khu thiết lập thời gian còn không dài, cũng không đủ gian phòng đến chiêu đãi các ngươi. Pitcoson tùy ý khoát tay một cái nói, này không có vấn đề, tiên sinh, chúng ta tạm thời ở đến trên trấn là được. Trên thực tế chúng ta sẽ không ở một chỗ ở thật lâu, bởi vì đàn sư tử cách một đoạn thời gian sẽ di chuyển. Chúng ta muốn đi theo bọn chúng di chuyển con đường. Dương Thúc Bảo cười cười không nói chuyện. Hắn đoán chừng đàn sư tử lần này là muốn định cư. Đại xe Việt dã tiến vào bảo hộ khu. Bốn người sau khi rửa mặt lập tức mang lên công cụ đi quan sát đàn sư tử. Dory nhìn thấy rộng lớn vườn hoa sau có một ít kinh hỉ. Đặc biệt là kia một mảng lớn cúc ngân diệp càng là thật to hấp dẫn nàng. Nàng giống như tiểu cô nương đồng dạng chạy tới ngồi xuống ôm một đóa hoa cúc phóng tới chóp mũi. Ngửi ngửi, sợ hãi than nói, trời ạ, ta cảm giác trở về quê quán. Đây là một mảnh băng tuyết chỗ, đúng không? Cái khác chuẩn bị xuất phát người cũng không đi. Bọn hắn đứng tại cúc ngân diệp trong viên nhắm mắt mơ màng. Suy nghĩ bay qua xích đạo một đường bắc bay xuyên qua trí tuyến bắc đến Bắc Âu. Cái này thời tiết nơi đó chính bạch tuyết bay tán loạn. Một cái tên là Conan Alex giáo sư thận trọng ở trong đó hành tẩu. Muốn đi đến trong hoa viên ương đi. Kết quả hắn không cẩn thận dẫm lên một cái lửng mật chân. Kia lửng mật rất tức giận. Đứng thẳng người lên một bên vung tay vừa hướng Alexis gào lên. Dương Thúc Bảo vội vàng đi qua đưa nó ôm mang đi. Lửng mật trong ngực hắn giãy giụa lấy muốn đối Alex lượng kiếm. Alex đầy cõi lòng áy náy nói ra. Thật có lỗi, tiểu gia hỏa, ta không thấy được ngươi. Nếu như hắn làm ra hung ác biểu lộ, bày ra công kích tư thế, kia lửng mật sẽ quả quyết đào mệnh. Thế nhưng là Alex tuy là cái đầu đại nhưng không có khí thế. Lửng mật hóa thân không sợ hãi lửng mật, một lòng muốn chọc hắn. Lão Dương đem lửng mật kéo đi, hắn tìm cái hang chuột đưa nó đầu nhét đi vào. Ây, nhanh đi ăn cơm, này trong động khẳng định có không có lông dài con chuột nhỏ. Đi ăn ba kít nhi đi. Lửng mật phẫn nộ quay đầu đi tìm Alex. nhưng hoa cỏ lớn lên tươi tốt chặn tầm mắt của nó. Nó tìm một vòng không tìm được người. Căm giận bất bình bắt đầu đào hang chuột. Pickerson tò mò hỏi, Dương tiên sinh, ngươi còn có lửng mật loại này sủng vật? Dương thúc bảo khoát tay cười nói, chưa có, bọn chúng không phải sủng vật của ta. Bất quá ta theo bọn chúng tiếp xúc thời gian tương đối lâu. Thường xuyên cho chúng nó uy mật ong, cho nên thắng được bọn chúng tin cậy. Alex nói ra, đúng, lửng mật không có khả năng làm sủng vật. Bọn chúng dã tính không cách nào thuần phục. Bốn người tại Cúc Ngân Diệp vườn bên trong chụp một ít ảnh chụp, lại là tự chụp lại là chụp ảnh chung. Rất vui vẻ, Simba theo rừng quả chạy ra. Nó xuyên qua rừng tùng mang chạy tới lão bảo hộ khu. Chuẩn bị đi đàn sư tử nhìn xem tình huống. Từ khi hùng sư đến tâm sự của nó liền có thêm. Nó sợ lão ngủ bị khi phụ, cho nên thường thường chạy tới. Hùng sư bây giờ thấy nó lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Không dám trêu chọc nó, bởi vì Simba chỉ cần phát hiện nó có ý đồ công kích liền đi đem voi đực lớn kêu đến. Một chiêu này dùng trộm sáu. Doris xa xa thấy được thân ảnh của nó. Nàng tranh thủ thời gian hô. Ai có ống nhòm? Cho ta ống nhòm. Đầu kia sư tử là ai? Kia đầu sư tử. Pickerson vội vàng hỏi. Simba chạy rất nhanh. Thảo nguyên cỏ dại lớn lên lại cao lớn tùm. Kéo dài khoảng cách sau thân ảnh của nó liền giấu ở trong bụi cỏ. Mấy không thể gặp. Doris không để ý tới lại thưởng thức Cúc Ngân Diệp. Nàng cầm lấy vũ khí thập nói ra. Đi mau, này không nên, này không nên. Ta có lẽ nhìn lầm, nhưng ta tuyệt đối không có hoa mắt. Nàng mê hoặc lải nhải đứng lên. Nghe Dương Thúc bảo càng mê hoặc. Làm sao vậy, Doris tiến sĩ? Doris giải thích nói, ta thấy được một cái sư tử. Thế nhưng là ta không nhận ra thân phận của nó. Ta giống như nhìn thấy nó mọc ra bờm sư tử. Nhưng là này không nên. Đàn sư tử bên trong hẳn là chỉ có kim có bờm sư tử. Bởi vì nó là duy nhất trưởng thành hùng sư. Dương Thúc bảo minh bạch. Ngươi nói kim là đàn sư tử sư vương đúng không? Đúng. Chúng ta cho nó đặt tên là kim. Doris nói. Dương Thúc bảo giải thích nói. Ngươi không nhìn lầm. Đây không phải là kim. Kia là Simba, ta phía trước cấp cứu một đầu sư tử con. Lúc ấy nó cùng một đầu thụ thương mẫu sư lưu lạc đến bảo hộ khu. Ta cho mẫu sư cung cấp thức ăn trợ giúp nó dưỡng thương. Về sau bọn chúng liền lưu tại nơi này. Một đầu thụ thương mẫu sư cùng một đầu tiểu công sư. Pickerson theo bản năng hỏi. Đúng, nghe được hắn xác định trả lời. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Vậy liền quá khó tin. Đừng nói nữa, nhanh lên đi nhìn một cái. Nhanh lên đi nhìn một cái. Bọn hắn thảo luận nghe lão Dương lơ ngơ. Này đều cái gì cùng cái gì? Theo vườn hoa đến sông nhỏ còn có một cây số nhiều lộ trình. Bọn hắn xuyên qua cao có thể đụng eo thảo nguyên chạy tới. Sau đó cách mấy chục mét khoảng cách bắt đầu quan sát đàn sư tử. Simba cũng kém không nhiều tại như thế cái khoảng cách trên. Bất quá nó núp trong bụi cỏ. Mọi người mới đầu không có phát hiện nó. Làm bọn hắn đứng vững sau Simba theo trong bụi cỏ ló đầu ra đến. Lúc này nghiên cứu khoa học tiểu tổ mới phát hiện song phương gặp nhau vẻn vẹn 5-6 mét. Simba chui ra ngoài hậu quán xem xét lấy bọn hắn. Nó đi phía trái hướng bên phải nghiêng đầu một chút. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Song phương nhìn nhau. Pickerson nhẹ giọng nói ra. Chính là Reller nhi tử. Đúng không? Nó là Reller nhi tử. Khẳng định là. Ta nhìn thấy Reller. Trời ạ. Ông trời ơi. Ta muốn điên rồi. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Kia là Reller, chúng ta lại cùng Reller gặp nhau. Doris chỉ hướng bờ sông trong bóng cây ngủ gà ngủ gật đàn sư tử. Kích động đến cơ hồ rơi lệ. Dương Thúc bảo minh bạch. Hắn nói ra, các ngươi nói Reller chính là ta gặp phải cái thứ nhất sư tử cái. Lúc ấy nó vai nghiêm trọng thụ thương, là chính là nó, chính là nó, thượng đế phù hộ nó vậy mà còn sống. Doris càng nói càng kích động, khóe mắt đều ẩm ướt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.